Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, chương 17, tiến tới. Mộng huyễn xâm lâm, trung, Thiên Ngân cùng Phong Viễn một người cõng một cái bọc lớn. Trong đó bao khỏa thô sơ lều vải cùng một chút sinh hoạt vật nhất định phải có. Mộng huyễn xâm lâm bên trong chú ý hạng mục rất nhiều. Trọng yếu nhất mấy đầu theo thứ tự là không cho phép sử dụng minh hòa, không cho phép sát lục trong đó các loại động vật, chỉ có thể ngắt lấy trái cây xem như đồ ăn. Còn trái cây có độc hay không, chính là từ trong tay bọn họ dụng cụ dò xét đến thẩm định. Lão đại, chúng ta thật sự như thế đi qua. Phong Viễn phát hiện, hiện tại chính mình càng ngày càng thói quen xưng Thiên Ngân vì lão đại rồi. Thiên Ngân đủ loại kiến thức cùng các phương diện biểu hiện đều mang cho hắn có thể dựa vào cảm giác. Có như thế cái lão đại, chí ít mình có thể bớt lo không ít. Cho nên hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Thiên Ngân cười khổ nói, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì biện pháp tốt khác à? Ta có phi hình thuật, có thể ngươi lại sẽ không? Chẳng lẽ để ta cõng lấy ngươi tiểu tử bay? Nửa giờ có lẽ ta còn có thể kiên trì. Nếu như thời gian dài, chỉ sợ ta liền không có kia cá thể lực. Hơn nữa, vừa rồi ta trên quy định nhìn thấy, nơi này mặc dù không cấm sử dụng phi hành thuật, nhưng lúc phi hành tuyệt không cho phép vượt qua tán cây. Tại loại yêu cầu này xuống, coi như so đi tới mau mau, chỉ sợ cũng không nhanh được bao nhiêu. Người không thấy được nơi này rừng cây đến cỡ nào rậm rạp à? Phong Viễn nhãn châu nhất chuyển, nói, lão đại, ta có biện pháp, người trông dạng này như thế nào? Người cõng ta bay nửa giờ chúng ta liền dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Ta cấp người trông chừng, người nguyên địa khôi phục vũ trụ khí. Chỉ cần chúng ta quyết định phương hướng, cũng không đi tìm cái gì kia chạm tiếp tế. Trực tiếp hướng mộng huyễn xâm lâm trung ương bay. Có lẽ không dùng đến thời gian quá dài chúng ta liền có thể đến chỗ cần đến. Hơn nữa còn có thể giúp ngươi càng tốt hơn tu luyện vũ trụ khí. Cớ sao mà không làm đâu? Thiên Ngân ánh mắt quái dị nhìn xem Phong Viễn, nhẹ gật đầu, nói, ngươi thật sự là ta hảo huynh đệ. Ta phát hiện ngươi càng ngày càng thông minh. Tại hắn một chữ cuối cùng nói ra khỏi miệng thời điểm, trong mắt đã toát ra bất thiện hung quang. Phong Viễn nhìn xem Thiên Ngân một bộ nhìn chằm chằm dáng vẻ, vội vàng cười làm lành nói, lão đại, người đừng nóng giận, ta chỉ là lấy cái nho nhỏ đề nghị thế thôi nha. Người nếu là không đồng ý coi như xong, kỳ thật, ta làm sao cam lòng để ngươi khổ cực như vậy đâu. Thiên Ngân trong mắt hung quang bất thình lình biến mất không thấy. Nhẹ gật đầu, nói, tiểu Phong, kỳ thật ngươi cái chủ ý này cũng không tệ. Phong Viễn tuổi thật xác thực muốn so với Thiên Ngân nhỏ hơn một tuổi, muốn chính đề bạt thực lực, liền muốn tùy thời tu luyện. Nếu đoạn này đường xá chí ít đem tiếp tục một tháng trở lên thời gian, vậy chúng ta liền thuận tiện tu luyện một chút đi. Bất quá, phương pháp tu luyện tự nhiên không thể giống như ngươi nói vậy. Ta cõng lấy ngươi bay đương nhiên có thể. Bất quá, sau nửa giờ, liền đổi chỗ cho ngươi cõng ta. Ta tại trên lưng ngươi nghỉ ngơi, lại nửa giờ đổi lại trở về. Dạng này, chúng ta liền cơ hồ có thể dùng tốc độ nhanh nhất đi tới. Tại thực tế ứng dụng bên trong, ta nghĩ đối ngươi lý giải vũ trụ khí huyền bí sẽ đưa đến càng tốt hơn tác dụng. Cõng, cõng ngươi. Phong Viễn bất thình lình cảm giác được một trận không tốt, theo bản năng lui lại hai bước, miễn cưỡng cười nói, lão đại, dù sao chúng ta cũng không vội mà tìm ngươi nói vị kia trưởng khống già, dứt khoát coi như là du lịch tốt. Chậm chậm đi, không vội. Thiên Ngân lắc đầu nói, không, ta rất gấp, còn có không tới thời gian 3 năm ta liền muốn đi giao một cái hẹn hò. Khi đó, ta nhất định phải có được nhất định thực lực mới được.